Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, người đâu, Bắc Đường Húc Vinh té trên mặt đất hự một tiếng, hung hăng liếc nhìn Nguyên Tinh, sau đó chậm rãi giơ tay lên, nhìn thoáng qua máu tanh đầy tay, lông mày nhất thời nhíu chặt lại. Vừa dứt lời, vài tên thị vệ đeo đao thân thể cường tráng liền vội vã chạy vào ngự hoa viên. Tần Hương Y nhẹ nhàng liếc mắt có điểm lạ mắt hình như là người của hắn. Bắt tên thích khách này lại. Bắc Đường Húc Vinh căm tức nhìn Nguyên Tinh, cơ bắp trên mặt co rút giống như muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Vâng, thị vệ trả lời âm vang hữu lực, Nguyên Tinh chưa kịp phản ứng, mấy chuôi đại đao liền rơi xuống trên cổ hắn. Khoan đã, Tần Hương Y khẽ quát một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người Bắc Đường Húc Vinh, không nghĩ tới hắn sẽ đến một chiêu này. Vương gia, ở đây là hoàng cung trọng địa, không phải Vinh Vương phủ của ngươi. Bắc Đường Húc Vinh nghỉ ngơi một lát, chống tay chậm rãi đứng lên, tà tà liếc mắt Tần Hương Y, nói rằng: "Nguyên Tinh đâm bản vương bị thương là sự thực, máu trên kiếm là bằng chứng." Hắn vừa nói vừa liếc kiếm dài dính máu rơi trên mặt đất, kiếm kia là bội kiếm bên người của Nguyên Tinh, đích xác chối cũng chối không xong. "Nguyên Tinh là hộ giá cho bản cung, sai là ở vương gia." Tần Hương Y không mất khí thế, hung hăng phản bác. "Phải không? Lẽ nào hoàng hậu sẽ nói với hoàng thượng là bản vương khi dễ ngươi?" Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ tin ngươi, hay tin ta? Bản vương biết Nguyên Tinh là sư huynh của hoàng hậu, đương nhiên một lòng với hoàng hậu, chỉ bằng vào giải thích của hai người các ngươi, sẽ có người tin sao? Như vậy sẽ hủy danh dự của hoàng hậu, cũng sẽ khiến hoàng thượng khó xử. Bắc Đường Húc Vinh chăm chú ôm eo bị thương, giữa lông mày toàn vẻ đau xót, tiến đến bên tai Tần Hương Y âm âm nói, trên mặt hắn rõ ràng tràn đầy thích ý. Hắn đang uy hiếp nàng. Bắc Đường Húc Vinh, xem như ngươi lợi hại. Hương Y, mặc kệ ta. Cùng lắm thì ta đi thiên lao một chuyến. Nguyên Tinh cũng không phải người ngu, hắn nghe nói Vinh Vương gia không phải dễ chọc, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự rõ ràng là một tiểu nhân. Thực sự là chàng có ý tiếp có tình. Bắc Đường Húc Vinh tấm tắc hai tiếng, một bộ dạng ước ao không ngớt. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết cảm tình của Nguyên Tinh đối với Tần Hương Y không bình thường. Vừa vặn thừa cơ hội này, diệt trừ một kẻ tình địch cũng không tồi. Nghĩ tới đây, hắn lại cười vui vẻ một tiếng, sau đó giơ tay lên, ý bảo thị vệ dẫn Nguyên Tinh đi. Lần này, Tần Hương Y cũng không nói gì. Nhìn Nguyên Tinh bị thị vệ áp đi, lòng của nàng cảm thấy đau. Nguyên Tinh, lần này ngươi phải chịu khổ rồi, ngươi thật không nên vào cung. Ngoái đầu nhìn lại hung hăng lườm Bắc Đường Húc Vinh một cái cũng không nói gì, lắc lắc tay áo, cấp tốc rời khỏi ngự hoa viên. Sau người của nàng, là một đôi con ngươi thâm tình ngóng nhìn, trong tròng mắt mang theo vài phần trêu tức. Ai ngờ, sau núi giả cách đó không xa, một bóng dáng màu vàng hiện lên, hắn nhìn người tàn đi thỏa mãn gật đầu một cái, chỉ là mấy phần sầu nhàn nhạt xông lên lông mày, trong lòng có mấy phần chua xót. Bằng bằng bằng, Phượng Du Cung, Tần Hương Y càng không ngừng đi qua đi lại, bàn tay nhỏ siết chặt, đôi mày thanh tú không dương, tâm sự đầy bụng. Lệ Hưu và Lương Mỹ bên cạnh sững sờ đứng, đối diện nhau, bộ dáng không biết làm sao. Hoàng thượng giá lâm, đúng lúc này, ngoài cửa cung truyền đến một tiếng to. Hắn tới rồi, đôi mày thanh tú của Tần. Góc truyện audio.com, Hương Y nhíu lại, ngừng bước chân, liếc mắt cửa cung cao lớn sơn đỏ, trong không khí sáng sủa, một đóa minh hoàng nhẹ nhàng mà đến, hắn vẫn phong thái sừng sững, cơ trí đầy người. Trong nháy mắt Bắc Đường Húc Phong đã đi tới trong cung, đảo mắt nhìn Tần Hương Y bộ dạng phục tùng trầm tư, khóe môi quyến rũ ra một tia mỉm cười, trực tiếp ngồi vào chiếc ghế gỗ lê giữa điện, tiếp theo có người dâng trà thơm cho hắn. Nương nương, Lệ Hưu cùng Lương Mỹ sốt ruột liếc nhau, nhẹ nhàng gọi Tần Hương Y còn đang đờ ra một tiếng, nương nương của các nàng rốt cuộc làm sao vậy? Thấy Hoàng thượng cư nhiên còn đứng, à hát, lúc này Tần Hương Y mới phản ứng, nô tỳ bái kiến Hoàng thượng. Nàng hoang mang rối loạn tiến lên trước từng bước dịu dàng cúi đầu. Hoàng hậu luôn luôn trấn định tự nhiên, bất luận đại sự gì đều không làm khó được nàng, chẳng bao giờ gặp qua nàng thất thần như vậy. Khóe miệng Bắc Đường Húc Phong cong lên, híp hai tròng mắt chừng mắt nàng đã lâu chưa nói để nàng đứng dậy cũng chưa nói không cho nàng dậy. Các ngươi xuống phía dưới trước đi, Bắc Đường Húc Phong phẩy tay về phía các công nhân, mọi người lui hết trong cung an tĩnh rất nhiều. Bắc Đường Húc Phong chậm rãi thưởng thức ngụm trà thơm, ngước mắt liếc nhìn Tần Hương Y quỳ trên mặt đất nhợt nhạt cười tiến lên trước giúp đỡ nàng đứng lên, nói. Hoàng hậu, đừng quỳ nữa. Mau đứng lên, thần thiếp không thể đứng dậy. Thần thiếp có việc muốn nhờ. Trong lòng Tần Hương Y suy tính đã lâu, hiện giờ chỉ có Bắc Đường Húc Phong mới có khả năng cứu Nguyên Tinh. Thiên lao không phải chỗ tốt gì, người đi vào chưa từng nguyên vẹn đi ra. Nàng thực sự rất lo lắng, hiện tại Nguyên Tinh vẫn khỏe. Tâm vẫn treo lên, không cách nào bình tĩnh trở lại. Hoàng hậu cư nhiên cầu xin trẫm, thật đúng là hiếm thấy. Bắc Đường Húc Phong buông lỏng cánh tay chuẩn bị đỡ Tần Hương Y ra, nhàn nhạt quét nàng một cái, ngồi trở lại trên chiếc ghế gỗ lê, lười biếng hỏi. Chuyện gì? Trong thanh âm đột nhiên có điểm nghiêm túc. Hoàng thượng xin người cứu Nguyên Tinh sư huynh. Hắn thực sự không phải cố ý đâm Vinh Vương gia bị thương. Tần Hương Y hèn mọn gật đầu, đem một tia mong muốn cuối cùng gửi gắm lên người Bắc Đường Húc Phong. Ám sát Vương gia là tội lớn, trẫm làm sao giúp ngươi? Mặt mày Bắc Đường Húc Phong nhăn lại, đáy mắt hiện lên một tia âm u. Nguyên Tinh sư huynh thuần túy vì thần thiếp, hắn vô tội. Tần Hương Y có lẽ quá kích động, một câu phản bác trở về. Vì hoàng hậu, nói ra nghe một chút, kỳ thực Bắc Đường Húc Phong ở Ngự Hoa Viên đã thấy rất rõ ràng, ai đúng ai sai, hắn làm sao không biết. Kỳ thực hắn chỉ muốn nhìn xem tình cảm của nàng với Nguyên Tinh sư huynh sâu bao nhiêu. Không hiểu sao, chỉ là muốn biết, tự Bắc Đường Húc Phong cũng không hiểu rõ, có lẽ tham muốn giữ lấy quá mạnh mẽ, cho dù không thương hoàng hậu, lòng của nàng cũng phải thuộc về hắn mới được. Nói chung tất cả đều là lỗi của thần thiếp, cầu xin hoàng thượng cứu Nguyên Tinh sư huynh. Môi của Tần Hương Y mấp máy đã lâu, nàng thật muốn nói là Bắc Đường Húc Vinh khi dễ nàng, nhưng hắn sẽ tin sao? Nói ra trái lại biến tốt thành xấu, vì Nguyên Tinh, nàng cư nhiên cầu xin hắn. Bắc Đường Húc Phong tự giễu nở nụ cười hai tiếng, lắc đầu, nói. Hoàng hậu vẫn không thua đấng mày râu, hôm nay lại cầu đến trẫm đây. Hoàng thượng, trong mắt Tần Hương Y chuyển động một chút tia sáng, nàng đang gấp, nàng cho tới bây giờ cũng chưa. Góc truyện audio.com, gấp qua như vậy, vì Nguyên Tinh sư huynh, nàng có chút chân tay luống cuống. Bắc Đường Húc Phong giữ từng ly từng tí trong đáy mắt, hừ lạnh một tiếng, gân trán nổi lên. Trong lòng của nữ nhân này quả nhiên là Nguyên Tinh. Hắn khẳng định trong lòng ngờ vực vô căn cứ, không hiểu sao, lòng lại khó chịu. Nếu hoàng hậu mở miệng, trẫm có thể đáp ứng, nhưng trẫm có điều kiện. Mưu kế lại xẹt qua trong đầu, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội nào để lợi dụng một người. Điều kiện gì? Tần Hương Y khẩn cấp hỏi. Nếu hoàng hậu giúp trẫm lấy được bản vẽ bố trí 10 vạn binh lính trong tay Bắc Đường Húc Vinh. Trẫm đồng ý cứu Nguyên Tinh. Bắc Đường Húc Phong vừa nói vừa đứng lên, trên mặt nổi lên một nét cười không hài hòa. Đích xác 10 vạn binh mã trong tay Bắc Đường Húc Vinh chính là họa lớn trong lòng hắn. Nhị hoàng huynh này vẫn là cầm binh thận trọng, nếu đoạt đi bản vẽ bố trí binh lính của hắn, liền âm thầm hành động, đoạt binh quyền của hắn, không có binh quyền, hắn sẽ rơi xuống không đứng dậy nổi. Hoàng thượng, vì sao lại để thần thiếp đi lấy? Tần Hương Y có chút buồn bực, nhị hoàng huynh của trẫm đối hoàng hậu thế nào, trong lòng hoàng hậu hẳn là rõ ràng nhất. Bắc Đường Húc Phong chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt Tần Hương Y, kéo nàng đứng lên, quăng đến một ánh mắt ôn nhu như nước, sau đó xấu xa cười. Hoàng thượng, ngươi, Tần Hương Y lập tức đã hiểu ý trong lời nói của Bắc Đường Húc Phong. Khá lắm Bắc Đường Húc Phong, ngươi quả thực không phải người. Cách chương.